vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 21 giờ 21 Weibo phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 Weibo phong ba ha, mọi người biết gì chưa? Hôm nay có một ông bố siêu giàu bao hẳn luôn 30 suất chiếu của anh họ đại nhân, ngoài rạp còn đặt mấy lãng hoa lớn nữa. Một dân mạng post bài trên diễn đàn Hải Giáp dùng giọng điệu cảm khái. Fan của công Tây Kiều thật sự rất giàu nha. Sau đó, người này đăng lên những tấm ảnh chụp bên ngoài rạp phim. Rạp phim trong ảnh khá có tên tuổi, dân mạng sôi nổi tỏ vẻ có thể liên tục bao hết 30 suất chiếu, này cũng quá giàu rồi. 12 lãng hoa lớn xếp thành hai hàng, trên mỗi lãng hoa đều dán chữ, viết là chúc mừng bộ phim của Kiều Thiếu chiến thắng doanh thu phòng vé. Dân mạng giáp ha, có thể làm ra động tác siêu giàu này, nhất định là công Tây ba ba. Dân mạng ất vị huynh đài lầu trên chắc không biết, đúng là công Tây ba ba có bao suất chiếu, nhưng ông ấy chỉ bao 20 suất thôi, thế là liền bị bạn fan thủ hào thần bí này knock out. Trong lúc dân mạng mồm năm miệng 10 suy đoán người này là ai, một người tự dưng lên tiếng, có khi nào công Tây ba ba phát hiện có người còn giàu hơn mình, rồi tức giận đi bao thêm 20 suất không nhỉ? Vì thế đảng, ha, liền xuất hiện trên mạng, có người hiểu chuyện chạy đến Weibo ba của Tiểu Kiều châm ngòi thổi gió, còn dán luôn link bài post trên. Quả nhiên ngày hôm sau dân mạng không gì làm không được có được tin tức công Tây ba ba lại bao hết hơn nữa là quất luôn 35 suất, số lượng đã vượt qua vị fan thần bí kia. Về sau có đầu tư thì không cần lo lắng vấn đề phòng vé, có công Tây ba ba ở đây, liền lên hot search. Lầu trên, liền lên hot search là cái quỷ gì, ha. Xét thấy hành vi của fan ruột thần bí cùng công Tây ba ba quá mức thổ hào, rất nhiều fan qua đường cũng vây xem chuyện này, dẫn đến rất nhiều đảng. Ha, xuất hiện, đương nhiên cũng có một ít người hận nhà giàu nói năng chua lét liền bị dân mạng mắng ngược trở về. Tiền của người ta, muốn xài kiểu gì là quyền của họ, công Tây ba ba là người đàn ông biết trân trọng vợ mình, quan tâm con trai, khi phất lên lại không khoe khoang, không nuôi tiêu giờ đây, sở thích lớn nhất chính là tăng thêm chút doanh thu cho con mình, chẳng lẽ là sai sao? Kiểu đàn ông vừa có tiền vừa chăm lo gia đình như thế này đã sắp tuyệt chủng rồi, những bi mắt mù hận nhà giàu kia đừng làm mất mặt nữa nhen. Còn mắng người ta có tiền không làm từ thiện lại phung phí mua hoa, nói cứ như là mấy người đã từng làm từ thiện vậy, mấy người tốt bụng như thế còn lên mạng làm chi, sao không lấy tiền đóng internet ra giúp đỡ người nghèo đi, huống chi làm sao biết người ta không làm từ thiện hả? Mấy người ất ơ nào đó chắc chưa biết công ty của công Tây ba ba có tiếng là nhân ái, đã quên không ít tiền cho địa phương, mấy anh hùng bàn phím nè, có thấy mặt đau không hả? Có người tìm ra ảnh chụp cùng chứng cớ công ty công Tây Hùng quyên góp tiền, những ngôn luận trên mạng nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng. Bà của nam thần tốt quá tôi yêu mất rồi. Lầu trên chớ đi có bản lĩnh ra ngoài đánh với tôi một trận, bà của nam thần là của tôi. Bà của Tiểu Kiều V cảm ơn mọi người đã yêu ái, nhưng tôi thuộc về vợ tôi hình ảnh, trong ảnh là hai bàn tay đan chéo vào nhau, một bàn tay màu nâu đồng mạnh mẽ hữu lực, bàn tay còn lại thì trắng nõn mượt mà trên ngón áp út của cả hai đều đeo một chiếc nhẫn vàng 24K. Dân mạng A cầu độc thân đã bị bạo đánh tổn thất 1 vạn điểm. Dân mạng B, nam thần thật hạnh phúc có ba mẹ tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng C, công Tây mama ơi, công Tây ba ba là của mẹ tụi con không tranh đâu. Chúc hai người ân ái suốt đời. Nhóm trẻ trên mạng tuy rằng bình thường hoạt bát ầm ĩ nhưng đều thiện lương, cho nên khi thấy người khác hạnh phúc bọn họ sẽ vui lòng chúc mừng. Đương nhiên, chờ đến ngày hôm sau, dân mạng liền phát hiện Weibo. Bà của Tiểu Kiều, đã đổi tên thành, ba mẹ của Tiểu Kiều, lần thứ hai bị hành vi sâu ân ái này đánh tột máu. Sếp, tôi đã liên hệ với rạp chiếu ở F Thị, bên kia nói có thể bao 30 suất nhưng giá cả. Không cần, Tịch Khanh cúi đầu nhìn di động, màn hình hiển thị là trang Weibo. Như vậy là được, vâng, trợ lý ngẩn ra, sau đó đóng cửa rời đi. Chờ trợ lý đi rồi, Tịch Khanh thở dài, hắn cảm thấy nếu như mình lại đi bao 30 suất chắc công Tây Hùng sẽ bao tới 50 suất luôn quá. Có một loại trực giác khó hiểu nói cho hắn biết vẫn là không nên chọc vào công Tây Hùng thì tốt hơn, tuy rằng bản thân hắn ôm hoài nghi với trực giác này, anh họ đại nhân bùng nổ doanh thu vốn không phải là chuyện gì lớn, cùng lắm là được truyền thông đưa tin, lăng xê vài nghệ sĩ, giúp nhà đầu tư có lợi nhuận cách xù mà thôi. Ai biết không quá mấy ngày, đạo diễn Phong Tiêu đột nhiên nói với bên ngoài rằng, Phong Tiêu là một bộ phim có nội hàm, sẽ không theo so đo doanh thu với anh họ đại nhân, mong anh họ đại nhân lăng xê một vừa hai phải. Thậm chí ông ta còn nói, hành vi bao hết suất chiếu của một số phú hào nào đó là vũ nhục nghệ thuật. Cái gọi là một viên đá gợi lên ngàn con sóng chính là giống như thế này, đạo diễn Phong Tiêu tỏ rõ thái độ khinh thường với anh họ đại nhân khiến cho không ít khán giả bất mãn. Thậm chí có người nói thẳng, một bộ phim khó hiểu chưa chắc là đã phim hay, còn phim có thể mang đến cho người xem sự vui vẻ, cảm động thì chắc chắn là phim hay rồi. Reviewer nổi tiếng Anh bà cũng nói, có một số đạo diễn thích xem khán giả như kẻ ngốc, doanh thu không tốt, đánh giá không cao, liền nói là khán giả không biết thưởng thức một bộ phim mà mọi người không hiểu chỉ mình ông hiểu thì bảo là trên toàn thế giới chỉ mình ông có nội hàm, người khác đều là tục nhân. Nếu nội hàm kiểu như thế, tôi thà rằng mình là một tục nhân. Đạo diễn Phong Tiêu là Mã Vinh vừa thấy anh ba chạy đến nói chuyện, lại nghĩ tới bộ phim của mình bị người này chê tơi tả, vì thế thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, hai người liền triển khai võ mồm trên Weibo chọc cười không ít người xem. Anh ba bởi vì độc mồm độc miệng đã đắc tội không ít fan của nghệ sĩ, mà ngôn luận của Mã Vinh cũng khiến cho rất nhiều người bất mãn, cho nên tất cả mọi người đều vui vẻ xem náo nhiệt. Cho đến khi Mã Vinh kéo Công Tây Kiều vào cuộc chiến. Diễn viên trong đoàn của tôi đều là người chịu được cực khổ lại có thực lực, còn Tiểu Bạch Kiểm Phú Nhị Đại nào đó dựa vào phim Thần Tượng Kiếm Nhân khí đã định trước là tiến không xa nổi rồi. Tiểu Bạch Kiểm Phú Nhị Đại, quần chúng đang ồn ào đồng loạt lộ ra vẻ mặt WTF, cái này gọi là Kiều Thiếu nằm cũng trúng đạn nè, người ta đang ở đoàn phim quốc nghiệp quay phim, cách xa như vậy mà cũng bị kéo vào vòng chiến nữa à, fan Công Tây Kiều lập tức vùng lên, may mắn là trưởng nhóm khá lý trí, khuyên giải các fan khác không để họ chạy đến Weibo Mã Vinh cãi lộn, khiến cho fan qua đường có bất mãn với Công Tây Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đội PR của Công Tây Kiều cũng lựa chọn im lặng, hiện tại rõ ràng là đạo diễn Mã Vinh đã đi một nước cờ giờ, nếu bọn họ gây sự, sẽ chỉ khiến cho các đạo diễn khác sinh ra phản cảm với Công Tây Kiều mà thôi, có đôi khi lui một bước sẽ hữu dụng hơn là đối chọi. Ba mẹ của Tiểu Kiều V, giải thích ý nghĩa của cụm từ Tiểu Bạch Kiểm, một là chỉ một người đàn ông sống nhờ vào chu cấp kinh tế từ một người đàn ông hoặc một người phụ nữ khác. Nghĩa xấu, hoặc là chỉ một người đàn ông có tướng mạo đẹp. Nghĩa tốt, Tiểu Kiều nhà của chúng tôi có thể tự kiếm tiền, không dựa vào người khác kiếm sống, khẳng định không thuộc về loại thứ nhất, xem ra ý của đạo diễn Mã là kiểu thứ hai. Dung mạo là trời sinh, tôi cùng ông nhà cảm ơn đạo diễn Mã đã có lời khen về dung mạo đối với nhóc con nhà tôi. Mẹ Kiều vừa lên tiếng trên Weibo, lập tức được không ít dân mạng khen ngợi, còn có người nói rằng, Công Tây Mama khóc huyễn như thế, khó trách sẽ giáo dục ra được một đứa con nam thần. Còn Mã Vinh khi nhìn thấy Weibo của mẹ Kiều liền bị nghẹn một hơi, vì thế phẫn nộ trả lời một câu, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Weibo vừa ra, lập tức bị phái nữ trên mạng vây công, các lỗi lầm trước kia đều bị đào ra, thậm chí bao gồm luôn chuyện ông ta phản bội vợ thuê khách sạn với người phụ nữ khác, vì thế Weibo của ông ta lại nghênh đón một loạt phê phán tàn nhẫn. Về phần ảnh chụp thì y làm sao bị tuôn ra ngoài, team PR của Công Tây Kiều chỉ lộ ra một nụ cười bí hiểm. Ai cũng không ngờ rằng một trận đấu võ mồm sẽ đưa tới ảnh hưởng lớn như vậy, các nam nghệ sĩ vội hít sâu vào một hơi, ý thức lại khắc sâu được một chuyện không nên trêu chọc phái nữ trên mạng, lúc họ tức giận thật sự rất đáng sợ. Đoàn phim quốc nghiệp có nghe tới chuyện này, bọn họ vốn lo lắng Công Tây Kiều sẽ thiếu kiên nhẫn đi đối đầu với Mã Vinh, nhưng khiến bọn họ bất ngờ chính là Công Tây Kiều hoàn toàn không bị ảnh hưởng tí nào, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, trạng thái quay phim càng ngày càng tốt, khiến tổ đạo diễn càng thêm có hảo cảm với y. Sau khi Công Tây Kiều quay đi quay lại cảnh chạy mấy lần mới đạt được yêu cầu của đạo diễn xong, Lương Vũ Mạnh cùng một trợ lý liền tới đỡ Công Tây Kiều ngồi xuống, đưa ly trà sữa nóng cho Công Tây Kiều, hắn mở miệng nói. Thể lực Tiểu Kiều không tồi nhỉ, nếu là anh, chắc không thở nổi mất. Anh Lương mà quay cảnh này thì sẽ không quay lại nhiều lần giống em đâu. Công Tây Kiều thở dốc uống trà sữa. Cảm ơn anh Lương, không cần khách khí như thế. Lương Vũ Mạnh cười vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó nói nhỏ. Không cần quá để ý ngôn luận bên ngoài, chúng ta làm nghề này, nếu như không có một trái tim cứng như kim cương, con đường này sẽ rất vất vả. Công Tây Kiều gật gật đầu. Em biết rồi, nhưng may mắn là fan đều ủng hộ em. Lương Vũ Mạnh truyền giọng. Buổi chiều có cảnh đối diễn của chúng ta, em nghỉ ngơi tốt đi rồi chúng ta sẽ diễn thử, em cứ ngồi nghỉ, anh đi toilet. Chờ Lương Vũ Mạnh rời đi, Tiểu Giao đến bên cạnh Công Tây Kiều nói nhỏ. Lúc Lương Ảnh Đế mới ra mắt bị đối thủ phốt đến thương tích đầy mình, ra cửa còn bị người ta đập nát xe, làm hại tài xế bị thương gây ra tai nạn, cuối cùng còn ầm ĩ tới tòa án. Công Tây Kiều không có hứng thú với bát quái giới giải trí cho nên không biết có chuyện này, y nhìn hướng Lương Vũ Mạnh rời đi. Sau đó anh ta làm thế nào để trở mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giao nhìn bốn phía, xác định không có người tới gần, mới cẩn thận nói. Nghe nói năm đó anh ta cũng rất chịu đựng, quay phim đến hộc máu luôn, sau lại tìm được một phú bà kiêu ngạo làm núi dựa rồi mới đi tới địa vị như hôm nay. Nói xong lời này, Tiểu Giao thấy Công Tây Kiều giật mình, nhân tiện nói. Nhưng núi dựa này chỉ là lời đồn, không nhất định là thật. Anh biết, về sau việc này đừng nhắc tới trong đoàn phim nữa. Y nhìn trà sữa trong tay, đuôi lông mày nhíu nhíu tiếp tục uống một hớp lớn. Y chưa bao giờ để ý tới nhàn ngôn toái ngữ của kẻ thất bại, những người đó có nói nhiều hơn đi nữa thì cũng không thể che giấu nội tâm âm u ghen tị, mà y thì chỉ hướng đến con đường thành công mà thôi. Lúc này, Hà Bằng đang ngồi ở bên cạnh an tĩnh lướt Weibo cổ quái nhìn Công Tây Kiều. Sếp, gia chủ tịch thị sử dụng Weibo. Hà, Công Tây Kiều nghĩ như thế nào cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh Tây Trang nghiêm túc của Tịch Khanh có liên quan đến việc lướt Weibo. Anh ta phát Weibo nói là anh họ đại nhân là một bộ phim rất xuất sắc, đồng thời cũng thích nhân vật của cậu diễn. Công Tây Kiều, chẳng lẽ vị gia chủ đại thế gia này thật sự là fan của y, một gia chủ có IQ cao lại thích xem phim ngôn tình cầu huyết và tình yêu đô thị, còn là fan của mình nữa. Đúng là một người kỳ lạ, cách chương.